Chương 1145, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vừa rồi Bắc Minh Dạ nói một câu nói như vậy, Mạc Lao đã đủ tức giận, giờ phút này Đông Lâm lại nói một câu, Mạc Lao càng tức giận. Có thế Đông Lâm không phải hắn có thể hướng người, bởi vậy chỉ có thể ẩn nhận không phát. Mà Đông Lâm mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, nhưng cũng ưa thích loại này người không quen nhìn ta lại làm không xong ta cảm giác. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mạc Lao nhìn xem Bắc Minh Dạ, lạnh lùng nói ra, chúng ta tế ti điện là chủ thần sáng tạo dựng lên, cùng chúng ta tế ti điện người đối đầu, chính là cùng chủ thần đối đầu, mà chủ thần là thiên hướng tới. Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thiên lôi đánh xuống Đông Lâm đôi mắt nguy hiểm nhau lại, ánh mắt lạnh lùng chi cực đảo qua Mạc Lao, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, hẳn là các ngươi. Không đợi Mạc Lao nói chuyện, Đông Lâm tiếp tục nói, ta đảo thần lòng từ trước đến nay mặc kệ bên ngoài sự tình, có thế đi qua 3.000 vạn trong năm. Các ngươi tế ti điện lại mấy lần phái người tiến đánh ta đảo thần long, một hai lại tái nhi tam khiêu khích ta đảo thần long. Chuyện này, ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách, ngươi nói thế nào cũng là tế ti điện người phụ trách, không bằng chúng ta nói chuyện, chuyện này nên xử lý như thế nào. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, Mạc Lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên. Đông Lâm trở về 25 năm, sau khi trở về cũng không có tới tìm bọn họ tế ti điện phiền phức. Bọn họ biết rõ, Đông Lâm không phải sợ bọn họ tế ti điện, chỉ là lười nhác quan ở, bởi vậy bọn họ cũng yên lòng. Chỉ cần Đông Lâm không truy cứu, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được Đông Lâm, hơn nữa Đông Lâm còn nhắc lên lấy chuyện lúc trước. Trong lúc nhất thời Mạc Lão cũng không biết nên nói như thế nào. Không có khả năng phủ nhận, bởi vì rất nhiều người đều biết chuyện này, mặc dù là lặng lẽ đi tiền đánh. Có thế tế ti điện trong lúc nhất thời thiếu nhiều như vậy binh sĩ, làm sao có thể giấu giếm được. Gặp Mạc Lao không nói lời nào, Bác Minh Dạ cất bước, từng bước một hướng về Mạc Lao đi tới. Gặp Bác Minh Dạ tới, Mạc Lao cu nở dê tức khắc lên tinh thần, một đôi đục ngầu mắt nhìn Bác Minh Dạ, muốn giết ta có thế không có dễ dàng như vậy. Bác Minh Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử xem. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Mạc Lao cùng thất trưởng lao liếc nhau, cùng nhau hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Ba người tốc độ đều rất nhanh, ở giữa không trung chiến đấu, thực lực hơi yếu một ít người đều thấy không rõ lắm tình huống, chỉ biết là có ba đạo quang mang không ngừng di động tới. Thiên Phi đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mộ Dung Thời Vũ nhìn bản thân mẫu hậu một chút, an ủi, đệ đệ rất mạnh, mẫu hậu không cần lo lắng. Ân. Thiên Phi nhẹ gật đầu. Biểu thị bản thân còn biết. Có thế biết là một chuyện, thực tế nhìn xem lại là một chuyện, làm sao có thể không lo lắng. Ngay tại Thiên Phi lo lắng nhìn lên bầu trời thời điểm, một người nhanh chóng rớt xuống. Đám người thấy vậy, hướng về người kia xem xét, mới phát hiện đến rơi xuống người này không phải người xa lạ, mà là tế ti điện thất trưởng lão. Xem ra còn tổn thương không nhẹ. Mạc Lao cùng thất trưởng lão ứng phó Bắc Minh Dạ một người, thất trưởng lão đều bị thương, nói như vậy. Mạc Lao cũng không phải Bắc Minh Dạ đối thủ. Nghĩ tới đây, có người vui vẻ có người buồn. Trong hoàng cung động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn không ít người, tự nhiên cu nở dê đem hoàng hậu đưa tới. Tế ti điện người sở dĩ sẽ đến, vẫn là hoàng hậu liên lạc tế ti điện người. Bởi vì những quan binh kia mang theo Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đi đại điện thời điểm, bị bên người nàng cung nữ thấy được. Có thể ổn thỏa hoàng hậu bảo toàn người, tại sao có thể là người bình thường? Tự nhiên là đoán được ở trong đó chân tướng.